Đồ ngốc anh yêu em, chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tố Như kéo tay Mi rồi khỏi đấy, đẩy Mi vào một góc tối, cô quát lỡ tại sao cô lại ở đây. Như biết Mi giả vờ mất trí nhớ, đương nhiên là để trả thù rồi, tôi muốn làm cô ta bất ngờ một chút thôi. Mi quay lưng lại, hai tay khoanh trước ngực cười nửa miệng nói. Như vậy là quá mạo hiểm, cô nghĩ đến tính mạng của Kim sao? Thuộc hạ của Bảo, bị trả anh bắt làm con tin. Cô phải người của tôi, việc gì tôi phải quan tâm. Mi khẽ khó chịu giọng nói cũng lạnh đi vài phần, nhưng cô ấy là người quan trọng nhất với Jin và cả anh Bảo nữa. Vậy sao, vậy thì kêu họ đi mà cứu cô ta, tôi còn phải đòi lại những thứ mà ông ta đã cướp của tôi nữa. Nhưng, cô đeo mặt nạ rồi nhanh chóng rời đi, cô còn phải đi trả thù những người đã gây nên cái chết của mẹ cô năm ấy nữa. Đi được một đoạn thì Mi bỗng có điện thoại. Nói, tốt tiến hành giải cứu cô ấy và đừng để Jin biết chuyện này. Mi cất điện thoại vào túi quần rồi nhanh chóng bước đi thì thấy có người đang đẩy xe đồ ăn tới. Này, cô đẩy xe đồ ăn này đến căn phòng thứ hai bên trái ở tầng 3 nhé, chủ tịch đang cần gấp hình là để tiếp một vị khách quan trọng nào đó, giúp nhé. Cô bồi bàn đẩy vội xe về phía Mi rồi nhanh chóng chạy đi. Tôi là người hầu của mấy người sao? Mi khẽ nhăn mặt rồi cũng đẩy đi, loay hoay một hồi thì cũng tìm được xi phòng, cô tính đưa tay lên gõ thì bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên. Hoàng Thiên tôi, cô biết sợ là gì? Giọng nói này, là giọng nói của người đàn ông chết tiệt đó. Mọi ký ức đau buồn bỗng chốc ập đến khiến cô tức giận tột cùng, hai tay dùng sức khiến tay đầy cũng bị móp đi. Lấy lại bình tĩnh cô bước đến, đưa tay gõ cửa. Vào đi, được sự cho phép của người bên trong, cô nhanh chóng mở cửa đẩy xe vào, không gian bỗng trở nên một ngạt khó chịu khi cô và vị khách kia là Hoàng Thiên chạm mặt. Bầu cô khi ấy nhanh chóng biến mất khi ba của Như lên tiếng. Vậy thưa Hoàng Tổng chuyện tôi nhờ, ngài, đương nhiên cô thành vấn đề. Vậy thì tốt quá rồi, với lại hai bên chúng ta cũng đờ si coi là khá thân thiết, tôi nghe nói rằng ngài có hai cậu con trai, tôi có một cô con gái duy nhất. Hay là thế này, để cho hai bên thêm thân thiết thì tôi cũng đã mạn phép suy nghĩ đến việc. Đính hôn, Mi xếp đồ ăn lên bàn, lúc rót rượu cố ý làm đổ lên người Hoàng Thiên để lén cài máy nghe lén lên người ông ta. Hoàng Tổng, xin lỗi tôi thật sự không cố tình, tôi thật sự không cố ý đâu, để tôi lau cho ngài. Đừng có chạm vào, Hoàng Thiên đẩy Mi ngã ra sau. Hoàng Tổng ngài không sao chứ, còn ngồi đó làm không, còn không mau cút ra ngoài cho tôi. Bảo Mi giả vờ hoảng sợ rồi nhanh chóng đi ra ngoài, cùng lúc đấy thì Gia Khiêm bước vào. Con trai cả của Hoàng Thiên bước vào, Khiêm vs Quân là anh em, Mi đi ra ngoài cởi bộ đồ phục vụ ra để vào xe đẩy bên ngoài rồi đi đến phòng quan sát. Cô lẻn vào, đánh gục 4 tên cảnh vệ bên ngoài rồi vào trong tắt hết hệ thống báo động. Xong hết rồi chứ, giọng nói của một người con trai phát ra từ bên trong tai nghe. Đã xong, còn mật khẩu. Hết được rồi, là 17.588.201. Xong, hệ thống báo động đã tắt pháo hoa đến đâu rồi? Chị hai, đã xong rồi, em đã cài hết ở tất cả các tầng rồi, 5. Nữa là trình diễn, lần này là giọng của Thư. Tốt, bây giờ thì sâu tam, cách chương.